Chương 120, Thạch Anh Đại hội khai mạc. Ở hối đoái đổi thương phẩm về sau, cả dù hạ liền hư nhược nằm ở trên giường vù vù đại thụy, mà bộ kẹ mẩn cũng tất cả đều có ở đây không cảm kích tình huống bên dưới tiếp nhận rồi thoát thai hoán cốt đan cường hóa, đặc biệt sẽ y ổ cùng rổ quê y, bị chỗ tốt tối đa, thế nhưng bây giờ còn có tất cả không biết. Ngày thứ hai, cả dù hạ tỉnh lại, chứng kiến cổ rủ kỳ đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng. Sớm á, cả rủ hạ hướng về phía cổ rủ kỳ chào hỏi. Good morning, cả rủ hạ. Cổ rủ kỳ hướng về phía cả rủ hạ mỉm cười nói. Ra ra trở về chưa? Cả rủ hạ kỳ quái nhìn trên bàn ba phần bữa sáng, lập tức nghĩ tới ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, liền hỏi rủ kỳ đúng, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đã trở về. Cổ rủ kỳ nói với cả rủ hạ. Thế nào, lúc nào quan tâm ta như vậy cái này lao đầu tử? Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì hài hước nói rằng, thôi đi, ngươi một cái lao ra hỏa, thành thật khai báo là không phải đi gặp tiểu tình nhân của ngươi. Cả dù hạ hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nói đùa. Chỉ là không nghĩ tới lần này ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là cùng thường lui tới không giống với, thường lui tới lúc này, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhất định sẽ hung hăng đập cả dù hạ một cái đầu, thế nhưng hôm nay ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì dĩ nhiên đỏ mặt. Không thể nào ra ra, ngươi thực sự đi gặp tiểu tình nhân. Cả dù hạ chứng kiến ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì như vậy, kinh ngạc la lên. Cổ rủ kỳ cũng là giật mình nhìn ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Rõ ràng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nguyên bản lương hảo hình tượng ở cổ rủ kỳ trong lòng bể đầy đất. Cần gì phải chết tiểu tử? Ta còn không phải là vì ngươi một cái tiểu tử, mới đi thấy ạ gạt hạ. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thẹn quá thành giận nói. À gạt thả cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ đồng thời để cho lên tiếng, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nhanh lên che lại miệng, nhưng là mình đã nói lỡ miệng. Được rồi, không cần che. Chỉ nói vậy thôi đây cũng quan ta cái gì sự tình. Cả rủ hạ vừa ăn bữa sáng vừa nghe. Còn không phải là vì sạp gì nạ sự tình, lần kia ngươi sau khi làm xong, xạ xạ kỳ bộ tộc liền bẩm báo liên minh đi. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì bất đắc dĩ nói. Ừ, bọn họ còn dám đi cáo cả rủ hạ nhất thời khó chịu, đối với cái này cái xạ xạ kỳ ra hảo cảm thật không có bao nhiêu. Bất quá cả rủ hạ đột nhiên nghĩ tới một người cũng là xạ xạ kỳ nhà, hơn nữa As còn rất thuộc, bất quá cái tên kia bây giờ còn đang bỏ nhà ra đi bên trong. Yên tâm đi ra ra còn ở đây làm sao có thể để cho ta tương lai tôn tức bị thương tổn, được rồi, chuyện này liền giao cho ngươi ra ra ta. Ngươi cho ta chuẩn bị thật tốt một cái đại hội sự tình thì tốt rồi. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì rất là ngang ngược đem sự tình kéo qua đây. Đối với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì như vậy, cả dù hạ ngược lại là không nói gì thêm, cả dù hạ có thể không phải những cái này cả ngày trang bức xuyên người Việt sĩ, rõ ràng có thể cho ra bên trong trưởng bối đứng ra có thể càng hảo giải quyết vấn đề, hết lần này tới lần khác muốn lanh tranh đi giải quyết sau đó chọc một đống lớn phía sau phiền phức. Cho nên cả rủ hạ rất nhanh cũng đồng ý ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Bây giờ cách đại hội khai mạc đã chỉ có 2 ngày, từ nơi này đến Thạch Anh cao nguyên vừa lúc, cho nên ăn xong điểm tâm về sau, cả rủ hạ giống như cổ rủ kỳ chuẩn bị đi trước Thạch Anh cao nguyên. Còn sạp di nạ cùng ạ cạn cùng với sợi rổ, cả rủ hạ cùng các nàng đi qua điện thoại về sau, mấy người quyết định ở Thạch Anh cao nguyên hiệp. Cố lên nha cả rủ hạ! Gia Gia vẫn hy vọng chúng ta ổ kỳ đỏ ra có thể ra lại cái quán quân, ngươi so với ghe di hoặc đứa bé kia thông minh hơn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Năm đó muốn không phải sự kiện kia, ngươi vậy thúc thúc cũng sẽ không ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vẻ mặt thương tâm biểu tình tràn đầy đối với cả rủ hạ tín nhiệm cùng chống đỡ. Cả rủ hạ đối với năm đó nhiều chuyện thiếu cũng là biết đạo nhất điểm, bất quá chứng kiến ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì không muốn nói, cả rủ hạ cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là gật đầu, đáp ứng rồi ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì yêu cầu. Hảo, ra ra. Ta nhất định sẽ đem cút quán quân cầm lại nhà. Cả dù hạ tràn đầy lòng tin. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng là phục hồi tinh thần lại, cười nói, ra ra tin tưởng ngươi. Kỳ thực cũng không trách cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì có lòng tin như vậy. Phải biết rằng năm trước cái này mấy lần liên minh đại hội có thể nói là càng ngày càng tệ. Đại hội tiêu chuẩn một năm so với một năm thấp, 2 năm trước quán quân cũng chỉ là một cái cấp tinh anh giáo huấn luyện ra, còn không phải quan đông địa khu người, để quan đông đám người đều hết sức phiền muộn, Quan Đông sở hữu mạnh nhất tứ thiên vương, lại có kém cỏi nhất liên minh đại hội, điều này làm cho Quan Đông thành những địa khu khác cho cười. Cả dù hạ là ai, đây chính là thứ thiệt thiên vương cấp, có thể bây giờ cách lộ ấy mấy người bọn hắn thiên vương bên trong người nổi bật có chút chênh lệch, thế nhưng cái chênh lệch này theo thời gian đã càng ngày càng nhỏ. Cả dù hạ cũng đã là thiên vương bên trong thực lực mạnh mẽ giáo huấn luyện ra, huống chi thực sự đánh nhau, cả dù hạ cũng không nhất định sẽ thua cho tứ thiên vương. Cho nên cả dù hạ đối với Thạch Anh liên minh quán quân có thể nói là thập nã cựu ổn. Chỉ là thân tính thận trọng cả dù hạ, có thể không phải A loại này thường thường đắc y vong hình người, đối chiến thời điểm vẫn sẽ toàn lực lấy trả. Thạch Anh liên minh đại hội ở Thạch Anh cao nguyên tổ chức cả dù hạ cùng cổ dù kỳ hiện tại đang nhanh chóng hướng về Thạch Anh cao nguyên tiến lên. Thạch Anh cao nguyên, ở vào thường bản rừng rậm bên trái, là Quan Đông địa khu vô cùng trọng yếu một cái địa khu. Bởi vì không chỉ có là Thạch Anh liên minh tổ chức, trọng yếu hơn chính là tinh linh liên minh tổng bộ tọa lạc tại nơi đây, cho nên Thạch Anh cao nguyên lực lượng cảnh bị là hết sức kinh người. Những cái này phần tử ngoài vòng luật pháp muốn đi vào Thạch Anh cao nguyên, loại cuộc sống này chính là thích hợp nhất thời điểm. Bởi cả dù hạ so với ả đoàn người tương đối sớm xuất phát, cho nên cũng không có đụng tới cái kia để cho mình gài bẫy một khoản Mr. Gơ Cảo, cũng không có đi quan tâm cái gì đó mổ trẻ thánh hỏa. Một đường rất là thuận sướng đi tới Thạch Anh cao nguyên liên minh đại hội hội trường. Ngày mai sẽ là phải ở chỗ này cử hành lễ khai mạc nữ A cổ rủ kỳ hướng về phía cả rủ hạ nói rằng, dường như cổ rủ kỳ so với cả rủ hạ còn muốn quan tâm dáng vẻ. Cả rủ hạ ngược lại là đối với mấy cái này không sao cả, dù sao ở kiếp trước, cả rủ hạ na y chủng loại tựa như đồ đạc thấy nhiều rồi, cái gì Olympic lễ khai mạc các loại, ngược lại cũng là không sai biệt lắm đồ đạc. Cái này ngược lại để cả dù hạ đối với cái này không có chút nào lưu ý, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút bắt đầu trận đấu. Chỉ là đại hội trận đấu là ở lễ khai mạc đi qua ngày thứ hai, cho nên cả dù hạ còn phải đợi hai ngày mới được. Bất quá cả dù hạ tuy là bây giờ đối với kiếp trước liên quan tới bộ kẹ mẩn ký ức đã rất nhiều đều quên lãng, nhưng là vẫn nhớ mang máng khóa này Thạch Anh đại hội nhân số cũng không nhiều, hơn nữa thực lực cực kỳ cặn bã. Cái này ít nhiều khiến cả dù hạ có chút thất vọng. Đương nhiên đây là đang cả dù hạ chưa từ NG xuất hiện tình huống. Ở cả dù hạ sau khi xuất hiện, cái này thế giới đã sớm xuất hiện sai lệch. Đây chính là hay là hiệu ứng hồ điệp đi, bởi vừa tới Thạch Anh cao nguyên. Vô sở sự cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là trở lại liên minh an bài phòng nhỏ nghỉ ngơi, thuận tiện đem bộ kẻ mẩn cha NG tha y điều chỉnh tốt. Bất quá liên minh cũng là thật hào phóng. Ở liên minh đại hội trong lúc chỉ cần là dự thi giáo huấn luyện ra ở nơi này bên trong tất cả chi phí đều là miễn phí, nhưng lại đều cung cấp dừng chân. Đặc biệt giống như cả dù hạ loại này bị chọn làm tuyển thủ hạt giống được túc càng là một gian xa hoa biệt thự, bên trong thiết bị tề toàn, để cả dù hạ không khỏi cảm thán cái này liên minh đến cùng tham bao nhiêu tiền. Ngày thứ hai, Thạch Anh liên minh đại hội lễ khai mạc đúng hạn cử hành. Xây rồ cùng sạp gì nạ đã ở đêm qua thì đến Thạch Anh cao nguyên, mà ở thành đô ạ cản thì là muốn xế chiều hôm nay mới có thể đến. Hiện tại cô rủ kỳ cùng xây rồ cùng với sạp gì nạ đang cùng bờ dọc cùng với mỉ tì ngồi chung ở Mr. Gột Cáo bên cạnh, nhìn lễ khai mạc tiến hành. Cực kỳ thuận lợi liền tiến hành được một chút thiêu thánh hỏa giai đoạn. Chỉ là lúc này hỏa tiễn đội xuất hiện đoạt đi rồi thánh hỏa, đồng thời nhảy xuống thánh hỏa đài hướng về phía tuyển thủ dự thi triển khai truy sát. Cả dù hạ cũng là không chút hoang mang chấn định đứng ở đó một bên, nhiều xạ xỉ cùng cô dì dịu đương nhiên thấy được rõ ràng như vậy nhân vật, ngay cả Ars cũng không xế vào. Ghê tởm, là cái kia đại quỷ đầu, lần kia dĩ nhiên đem chúng ta đánh bay. Lần này ta muốn đưa ngươi đạp làm thịt. Nhiều xạ xỉ tức giận đứng lên. Cô dì dịu cùng miêu miêu đối với cả dù hạ nhưng là sợ muốn chết, đương nhiên không muốn để cho người xạ xỉ đi khiêu khích hắn. Thế nhưng làm gì được Nữ Xạ Si đã nổ tung, căn bản là không khuyên nổi Nữ Xạ Si. Đi chết đi cũng dám như vậy coi thường chúng ta hỏa tiễn đội. Nói Nữ Xạ Si không chế được người máy dùng chân hướng Cạ Dù Hạ đã qua. Cạ Dù Hạ không chút hoang mang xuất ra một cái bộ kỳ bản, ném đi, ra đi Infer Mạ Vẹ. Infer Mạ Vẹ vừa xuất hiện đã đem người máy kia chân nắm, để người máy kia chân không thể động đậy. Thật là lợi hại, Infer Mạ Vẹ A đạt đến Mã Lam trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về phía cả dù hạ Infer Mạ Vẹ bình luận. Tại chỗ rất nhiều giáo huấn luyện gia cũng là cau mày nhìn một màn này, đối với cả dù hạ con này ỉn phở mạ vẻ thực lực cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng dồn dập nghĩ phải như thế nào đánh bại cái này địch nhân cường đại. Cả dù hạ cũng mặc kệ người của phía trên nghĩ như thế nào. Cả dù hạ thầm nghĩ hảo hảo giáo huấn trước mắt hỏa tiễn đội, kỳ thực cả dù hạ chắc là sẽ không thừa nhận mình là tìm mượn cớ muốn dạy dỗ một chút cổ gì dịu, mà như xạ xỉ cùng miêu miêu chỉ là bị liên lụy. Về phần tại sao cả dù hạ muốn giáo huấn cổ gì dịu đâu, đây là bởi vì cổ gì dịu tên đầy đủ tiểu kêu là xạ xạ kỳ cổ gì dỗ, là xạ xạ kỳ nhà gia chủ nhi tử, cũng là cái kia bị cả dù hạ sợ mất mật xạ xạ kỳ bột đường ca. Là xạ xạ kỳ gia tộc chính thống người thừa kế. Bởi vì sạp gì nã bị xạ xạ kỳ gia tộc khi dễ quan hệ, cả dù hạ mới có thể dạy dỗ một chút cổ gì dịu. Cũng có thể nói, cổ gì dịu hoàn toàn chính là không may mà thôi. Ỉn phở mạ vẹ, đưa nó văng ra. Cả dù hạ lạnh nhạt nói. Ỉn phở mạ vẹ dùng sức đem người máy cho nói lên, đem người máy dùng sức ném một cái, nhưng là vừa cực kỳ hảo không cho thánh hỏa chịu ảnh hưởng. Vây người máy quỷ dạp trên mặt đất, bên trong đã sớm bởi vì rung động mà cơ khí không nhạy. Ỉn phở mạ vẹ, sử dụng liệt diễm trung kích. Cả dù hạ hướng về phía Ỉn phở mạ vẹ hô. Ỉn phở mạ vẹ toàn thân bao vây lấy hừng hực hỏa diễm, chợt đạp xuống đất, hướng về hỏa tiễn đội người máy bắn vọt. Ỉn phở mạ vẹ mang theo hỏa diễm đánh tới người máy trên người, liệt diễm trùng kích đông nhiên muốn nổ tung lên, hừng hực lam sắc hỏa diễm đem người máy toàn bộ vây lại, ngay cả thánh hỏa cũng vậy. Triệu thì ra cả dù hạ thừa cơ hội này để Ỉn phở mạ vẹ dùng tự thân hỏa diễm làm yểm hộ, để Ỉn phở mạ vẹ len lén đem mổ chẹt hỏa diễm hấp thu. Mổ chẹt bất tử hỏa diễm, nhưng là một loại rất cường đại dị hỏa, hấp thu mổ chẹt hỏa diễm về sau. Tin tưởng Ỉn phở mạ vẹ ở trên ngọn lửa lại sẽ có sở tiến bộ. Vang một tiếng, hỏa tiễn đội người máy ở ngọn lửa không ngừng thiêu đốt dưới, vẫn là nổ tung. Thật đáng ghét cảm giác ga hỏa tiễn đội. Thật vì xạ cả kỳ đại thúc có như vậy thuộc hạ cảm thấy bi ai. Cả dù hạ giả mù sa mưa vì xạ cả kỳ cảm thấy bi ai no ý lúc này chàng thượng hỏa diễm đột nhiên động. Cả dù hạ lúc này đột nhiên ở trong hỏa diễm cảm nhận được linh hồn ba động. Đây là ít nhiều cả dù hạ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng có linh hồn lực lượng, mới có thể không có mở ra liền cảm nhận được. Thu một tiếng ngẩng cao chim hót, từ trong hỏa diễm truyền ra, biến thành một con hỏa điểu, bay lên thánh hỏa đài, lại một lần nữa đốt thánh hỏa. Thạch Anh đại hội lễ khai mạc tiếp tục tiến hành tiếp, ở đạt đến mã làm nó diễn thuyết giới, tuyên bố Thạch Anh đại hội chính thức bắt đầu. Tiểu thất hôm nay rất xin lỗi, bởi vì đi công tác quan hệ, không có thể đúng hạn đăng truyện. Đến rồi hiện tại 10 giờ rưỡi tối mới có gõ xong, cuối cùng là không có nhảy phiếu. Chờ chút tiểu thất sẽ tiếp tục gõ chữ, tận lực khai tỏ ánh sáng ngày mã đi ra, sau đó thiết trí thành đúng giờ tuyên bố. Mấy ngày nay cứ như vậy. Cuối cùng cảm tạ một cái lưu 3626, 67427 khen thưởng, bởi vì ở bên ngoài quan hệ đến hiện tại mới phát hiện.